có lưu lại lời trấn ma không? Trấn ma chân ngôn của Đại Tâm Tông, sư huynh chẳng lẽ để nó trôi đi trong nhân gian đạo? Cách chương.